Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1106, chương 1106, trùng kiến thiên hạ. Đại đường thiên binh cùng đại đường hương hỏa thần đạo, đem rời khỏi cái này thế giới, phản hồi ba cái thiến nữ u hồn thế giới phát triển. Bất đồng thế giới tốc độ chảy bất đồng. Trên thực tế bọn họ sẽ ở cái kia thế giới rơi vào cố định trạng thái. Mà ta cần tiếp dẫn bọn họ nhân quả. Có đủ hiện tại mới trên thế giới. Mà liêu trai đại thế giới. Đem kéo dài ta ban sơ ý tưởng. Tướng này trở thành một nhân tộc thế giới. Nho môn tu sĩ đem kết hợp pháp thuật. Phát triển ra đặc biệt văn minh ánh sáng. Hương hỏa thần đạo. Ta đã đi thông một lần. Nơi đây sẽ trở thành mọi người tu luyện, dùng cái này cải biến thiên địa thế giới. Ở Hoàng Siêu tiêu diệt cái này thế giới Ngọc Đế cùng Phật Tổ về sau, nhân tộc cùng thần linh chiến tranh liền phân ra được thắng bại. Giống như lão quân nhân vật như vậy, trực tiếp bế quan không phải vấn thế sự. Hoàng Siêu cũng không trở thành vượt qua môn đi tiêu diệt bọn họ. Giang Nam phản quân không có thần linh chống đỡ. Sức chiến đấu nhanh chóng ngã xuống, trong đó đạo sĩ pháp sư bị Hoàng Siêu dưới trướng đại quân đánh bại, bất luận là tứ tượng đồ đằng vẫn là hạo nhiên chính khí, đều đủ bọn họ uống một bầu. Cái này thế giới bị Hoàng Siêu dựa theo văn minh chi đạo kinh doanh rất nhiều thời gian. Hắn không phải hy vọng bởi vì đại đường chúng thần tồn tại, đem một cái thật tốt nhân tộc văn minh lần nữa kéo về thần linh quản lý dưới. Nho môn quân đội rất nhanh đánh bại phản quân, thống nhất thiên hạ. Hoàng Siêu phái ra tu luyện dấu bé Độ Thế Lương Ngôn dấu lớn cùng dấu bé Chữa Thế Hằng nói dấu lớn học sinh tiếp quản địa phương. Thiên kiện cục phát huy tác dụng cực lớn, Long tộc tao ngộ trọng thương. Hiện tại hành vân bố vũ chi trách đã bị Hoàng Siêu thu về triều đình. Phía trước cung phụng thần Dương Minh đã bị đánh tan tồn tại. Bọn họ chiếm cứ chức năng đều chống ra. Trên thực tế những thứ này chức năng cũng không duy nhất tính. Cùng một loại quyền hạn, ở Hoa Quốc có thể có thật nhiều thần minh nắm giữ. Cái này trên thực tế bởi vì trong hiện thực mọi người cái gì đều tin một cái. Bái một cái, cho nên với các loại thần Dương Minh có. Nhưng mà Hoa Quốc nhất chính thống đến cùng không phải thần minh, mà là nhân loại chính mình nho môn. Liêu trai đại thế giới nho môn đã tại Hoàng Siêu không ngừng dưới sự dạy dỗ trở nên cực kỳ tiến bộ. Từng cái nho môn nho tử đều cũng có hành vi thường ngày, có giác ngộ, có năng lực nhân tài. Bọn họ chẳng những thống trị chính sự bên trên mới có thể lớn lao, còn hiển lộ nghiên cứu, tu luyện quân sự năng lực, lại nói tiếp bọn họ đã bị Hoàng Siêu ảnh hưởng trở thành người xuất sắc mới. Chỉ có, mà không lại là trong lịch sử thường gặp đạo mạo nghiêm trang chính khách. Nho môn hạo nhiên chính khí, ở vô số nho huynh dưới sự ủng hộ mỗi một ngày đều ở đây lớn mạnh. Lúc trước người bị chết, Hoàng Siêu lấy triều đình pháp lệnh đem phong thần, bọn họ và Lý Tĩnh. Tần Quỳnh cái này một nhóm đại đường thiên thần bất đồng. Những thứ này liêu trai đại thế giới sắc phong thần minh. Chịu đến văn minh ánh sáng thừa nhận. Quan trọng nhất là bọn họ phải tiếp nhận Hoàng Siêu triều đình lãnh đạo. Thiên đình căn bản không tồn tại. Địa phủ cũng là triều đình quản hạt một cái đặc biệt thẩm phán cơ cấu. Thần linh tác dụng ở chỗ điều chỉnh thiên địa tự nhiên lực lượng. Đối với khó có thể tránh khỏi tai nạn biến động, cũng có thể cho ra trước giờ báo động trước. Thiên kiện cục lúc này đây trở thành danh chính ngôn thuận cơ cấu. Nó cấp dưới viên chức, có thể thao túng thiên địa, điều chỉnh địa sản, phối hợp sơn hà, chỉ huy độ thần bí lực lượng cao hơn, để triều đình thống trị lực đạt được hoàn toàn cam đoan. Người đạo văn rõ ràng nhanh chóng phát triển. Tại loại này lực lượng dưới, cái gì thổ địa vấn đề đều trở nên cực kỳ không có ý nghĩa. Nếu quả thật có người không chấp nhận Hoàng Siêu cải cách, bọn họ thổ địa từ đây cũng sẽ không có mưa. hoặc là thiên địa trở nên không hề màu mỡ, trái pháp luật phạm tội, vi phạm đạo đức các loại, chờ, hành vi, ở sau khi chết còn muốn chịu đến nghiêm phạt, thiên hạ còn có người nào có thể cùng Hoàng Siêu đối nghịch? Tinh thần của hắn mượn văn minh ánh sáng liên hệ khích lệ mọi người. Hoàng Siêu bên người sở hữu rộng rãi nhất tiến bộ lực lượng. Bọn họ sẽ không trụy lạc, sẽ không phản bội, nhận đồng Hoàng Siêu tư tưởng người càng tới càng nhiều. Theo mới một đời trưởng thành, Hoàng Siêu lý niệm chẳng những không có phai màu, ngược lại bị thiên hạ nhiều người hơn nhớ kỹ cùng thực tiễn. Cái này thế giới đang ở Hoàng Siêu sức mạnh to lớn quy tắc dưới, hướng về đại đồng thế giới vững bước rảo bước tiến lên. Hiện tại nông nghiệp sinh sản đang dận tượng, thổ địa, thuật pháp các loại, chờ, trên căn bản, lấy được bay vọt phát triển, một đời mới mầm móng, cũng bị tinh nghiên nông học học tử nghiên cứu ra được. Rõ ràng thế giới còn không có công nghiệp hóa, cũng đã đạt được sở hữu cơ giới, phân hóa học cùng thuốc trừ sâu trình độ. Bởi vì, này thế giới người, quan niệm vẫn có chút gần kề sinh hoạt, mới một đời tu luyện ra pháp thuật nho sinh, không có mấy người quan tâm mờ ảo lực lượng, siêu thoát, ngược lại minh bạch nông nghiệp tăng gia sản xuất trọng yếu. Một cái tu sĩ có thể xử lý đầy đất sâu bệnh. Thiên kiện cục thần tiên phối hợp tu sĩ, có thể để cho toàn bộ quốc phòng điều mưa thuận. Lúc trước trong đại chiến, rất nhiều người vì thủ hộ gia hương hiện thân, hiện tại bọn họ trở thành thổ địa, không giống phía trước thổ địa cùng sơn thần như vậy không có tồn tại cảm giác, mà là phối hợp nho sinh cùng nhau cải tạo vùng khỉ ho cò gáy. Dùng pháp lực lực lượng trọng tố thế giới, đất bị nhiễm phèn chậm rãi đều biến thành ruộng tốt, hoàn toàn cùng khoa học quy luật không quan hệ. Là khái niệm ở trên thay, đại đường thiên đình thành viên bao quát đại đường thiên binh. Tạm thời dừng lại ở cái này thế giới, ở ban sơ đang phát triển, có thật nhiều địa phương còn cần bọn họ siêu phàm lực lượng trợ giúp. Đồng dạng liêu trai đại thế giới phát triển hình thức, cũng là để bọn họ có chuẩn bị tâm lý. Tướng này là Hoàng Siêu kế tiếp con đường phát triển, thiên đình nhìn như tốt. Thế nhưng hương hỏa thần đạo dù sao cũng là thu gặt nhân loại tinh thần lực số lượng. Trên thực tế đối với mình số mệnh bất lợi, đại đường những thứ này thần minh mặc dù có hương hỏa thần đạo lực lượng. Nhưng đây thật ra là Hoàng Siêu vì để cho bọn họ được hưởng thần minh vị cách. Loại này rất nhanh tăng lên phương thức, có thể cho bọn họ nhanh hơn lý giải thiên địa quy tắc huyền bí. Đến khi sau đó, bọn họ còn là muốn dựa vào chính mình tu luyện, từ thần minh lần nữa trở thành một người cường đại. Nếu như không có như vậy giác ngộ, vậy cũng không xứng tiếp tục cùng theo Hoàng Siêu đi tới. Tốt tại bọn họ không thiếu hụt đối với Hoàng Siêu trung tâm. Không có người nào bởi vì lực lượng mà khó có thể buông tha. Mỗi một người bọn hắn đều không phải kẻ ngu dốt. Không nói bọn họ đối với Hoàng Siêu phát ra từ nội tâm tín nhiệm cùng đi theo. Chỉ riêng là theo Hoàng Siêu bước chân, mới là mạnh mẽ Yamato tiến bộ đường. Những thứ khác đồ vật đều không trọng yếu. Hoàng Siêu đi ở kinh thành trên đường phố, chứng kiến tất cả thịnh vượng phồn vinh, lộ ra thỏa mãn mỉm cười. Hắn thân ảnh chớp động, thân hình tại thiên hạ giữa thành thị cùng thôn trang chớp động. Cự ly gần thưởng thức mỗi một chỗ trọng sinh cùng phát triển. Đây là hắn cho thế giới mang tới phát triển cùng tiến bộ. Hắn đáng giá tới hưởng thụ thành tựu như vậy cảm giác. Bất quá bởi vì Hoàng Siêu thành lập nghiêm mật luân hồi hệ thống, cho nên từ nay về sau, các thư sinh cũng sẽ không bao giờ gặp phải nữ quỷ đêm khuya xin vào chạy. Giống như Ninh Thái Thần cùng Nhiếp Tiểu Thiến người như vậy quỷ kết hợp hoàn sinh dưới mấy đứa bé sự tình, từ đây trở thành tuyệt sướng. Bất quá cái này trên thế giới còn có hồ yêu a. Hoàng Siêu từ một chỗ đang ở cử hành hôn lễ nhân gia đi qua, không có đi vào quấy rối, sự xuất hiện của hắn sợ rằng phải đem bọn họ hôn lễ đảo loạn. Hết thảy đều phải lấy chính mình làm trung tâm tới Trọng Tân An đứng hàng. Cho nên hắn chỉ là yên lặng đưa lên một cái chúc phúc mỉm cười. Bên trong là một người tên là Tiểu Nhui Hồ Yêu, cùng cứu vớt nàng, sau đó bị nàng cứu vớt thư sinh Bái Đường thành thân. Nơi này không khí đều so với xung quanh nhiều một chút thanh lương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.